Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, trên trời dưới đất, ai có thể giết ta? Chương 666, trên trời dưới đất, ai có thể giết ta? Từ cấm địa quật cửa vào, Phương Bình còn không có rơi xuống, đã có vài vị tông sư cấp cường giả khí tức bộc phát. Mặc dù bọn hắn đã cảm ứng được là Phương Bình mấy người khí tức, giờ phút này, một vị thất phẩm cường giả vẫn là cao giọng quát: "Phương hiệu trưởng, dừng bước." Ngoặc kép, Phương Bình tại cửa vào phòng bên ngoài dừng lại, mở miệng nói: "Lưu hội trưởng, thời gian cấp bách, ta muốn đi vào." Thủ vệ địa quật cửa vào mấy vị tông sư, trong đó có võ đạo hiệp hội Lưu hội trưởng. Lưu hội trưởng không có ngày xưa khúm núm, giờ phút này nghiêm túc nói: "Đại chiến mở ra, làm phòng phía sau lưng thụ địch, không phải tham chiến nhân viên, một mực không cho phép đi vào." Bao quát Trần gia cái này các vị tiền bối cũng là như thế. "Hiện tại chúng ta đã bẩm báo ba bộ, chờ đợi ba bộ mệnh lệnh truyền đạt." Ngoặc kép, Phương Bình có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây là nhất định quá trình. Bằng không, một vị cửu phẩm đột nhiên từ phía sau giết đi vào, tiền hậu giáp kích phía dưới, có thể sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Có thể lúc này, phải cần bao lâu? Lưu hội trưởng cũng biết Phương Bình vội vàng, nghiêm mặt nói: "Mấy vị chờ một lát một lát. Chúng ta đã phân biệt hướng ba bộ bẩm báo, đồng thời phái người tiến vào Võ An thành thông báo, rất nhanh liền sẽ có kết quả." Ngoặc kép, Phương Bình mấy người không phải gian tế, điểm này Lưu hội trưởng dám nhắc tới cái đầu đi cam đoan. Một vị giết chết địa quật vô số cường giả ra hỏa là gian tế, kia địa quật cũng quá bỏ được dốc hết vốn liếng, dạng này gian tế có thể lại đến đánh. Phương Bình khẽ gật đầu, còn chưa mở miệng, Lưu hội trưởng có chút hưng phấn nói: "Phương hiệu trưởng, nghe nói các ngươi tại..." Chấm ngoặc kép, hắn đều không hỏi xong. Địa quật bên ngoài thủ vệ mấy vị tông sư đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Nghe Trần tiền bối nói, các ngươi chơi rơi mất mấy vị cửu phẩm võ giả." Ngoặc kép, Phương Bình mặc dù vội vã đi vào, có thể lúc này cũng không có cách nào xâm nhập, không thấy Trần Diệu Tổ bọn hắn đều không cho vào sao? Nghe được mấy người tra hỏi, Phương Bình cười nói: "Trùng hợp thôi, chủ yếu vẫn là Trần gia các vị tiền bối công lao. Ta chính là đi ngang qua thôi. Giới vực chi địa vốn là hung hiểm, thuận tay xử lý hai cái cửu phẩm, cũng không biết có hay không lĩnh ngộ bản nguyên đạo." Thật, ngoặc kép, mấy vị lão tông sư vậy cũng là cực kỳ hưng phấn. Mặc dù Phương Bình nghe có chút chói tai, cái gì, đi ngang qua, thuận tay, những này bọn hắn cũng làm không nghe thấy. Địa quật cửu phẩm không phải chết dễ dàng như vậy, lần này chết mấy vị, những người này há có thể không hưng phấn. Phương Bình lại là nhìn về phía Lưu hội trưởng, cười cười nói: "Thất phẩm thứ một vẫn là đừng sửa lại. Hai vị lão tiền bối dù sao niên kỷ đều lớn rồi, vẫn là phải chừa chút mặt mũi. Phương mỗ còn trẻ, cũng không quan tâm những này hư danh." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu hội trưởng đầu lớn như trâu, đều lúc này, người thế mà còn có tâm tình cùng lão tử kéo con bê. Một bên, Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói: "Ta đụng chết một cái cửu phẩm." Ngoặc kép, Lưu hội trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hai gia hỏa ý tứ, cái kia là 100% nghe hiểu. Lưu hội trưởng tâm mệt lợi hại, trong lòng cuồng mắng không thôi. "Được, hai người ta đã hiểu, không thay đổi chính là nhất định phải đổi. Dám không thay đổi, nghe một chút, một cái là thuận tay xử lý hai cửu phẩm, một cái là đụng chết một cái cửu phẩm. Liền hỏi ngươi có sợ hay không?" "Sợ sao? Sợ a." Lưu hội trưởng trong lòng không hiểu bi ai. Cường giả đều là cái này điều dạng sao? Chẳng trách mình hơn 60 người, vẫn là thất phẩm cảnh, lần này là triệt để minh bạch. Nhìn lại Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, cái này hai sẽ không cũng như vậy đi. Hai người lại là không để ý những này. Đương nhiên, không nói xếp hạng dự tình, không có nghĩa là không cuồng. Lão Vương kia là lạnh nhạt vô cùng, nói khẽ, thất phẩm cũng liền dừng lại mấy tháng. Lúc này để ý bảng danh sách những này để làm gì? Ngoặc kép, lời này, kia là nói với Phương Bình. Lưu hội trưởng sắc mặt cứng ngắc. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Mấy vị tông sư đều là dở khóc dở cười. Một bên, Trần Diệu Tổ mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Chúng ta cũng đã hiểu. Ngoại giới vẫn là ngoại giới. Võ đạo giới trên đại thể vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Chính là mấy cái này không giống nhau lắm. Bên này đang nói, sau một khắc, một thân ảnh thoáng hiện tại nguyên chỗ. Tư lệnh, ngoặc kép, đám người nhao nhao ân cần thăm hỏi. Trần Diệu Tổ mấy người cũng là liền vội vàng khom người nói. Minh Vương, ngoặc kép, Lý Trần khẽ cười nói. Trần tiền bối liền chớ khách khí. Hắn cũng là Trấn Tinh Thành người, mà lại bối phận so Trần Diệu Tổ nhỏ không ít. Chân chính tính toán ra, hắn cùng lão ẩu nhi tử, vị kia gọi Nguyên Hồ thất phẩm cảnh nam tử một cái bối phận. Trần Diệu Tổ xem như hắn tằng tổ một đời. Trần Diệu Tổ cười cười cũng không nhiều lời. Võ đạo giới có đôi khi giảng thực lực, có đôi khi giảng bối phận. Nhìn trường hợp nào, loại này công chúng trường hợp, cũng không phải là Trấn Tinh Thành bên trong. Tại Trấn Tinh Thành bên trong gặp Lý Trấn vị này hậu bối, cũng là không cần khách khí như thế. Lý Trấn nói một câu, có chút hí hư nói, 15 năm, mặc dù biết còn có người còn sống, có thể những năm gần đây, Hoa Quốc thế cục khẩn trương, cũng một mực không cách nào phái người đi viện trợ, vất vả chư vị, việc trong trách nhiệm, ngoặc kép, Trần Diệu Tổ trả lời thống khoái, hắn chẳng những là tuyệt đỉnh nhi tử, vẫn là Trấn thủ phủ một viên. Huyền Đức Động Thiên lúc đầu cũng là Trần gia Trấn thủ Động Thiên. Cho nên Trấn thủ Huyền Đức Động Thiên cũng là nên. Lý Trần khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn hướng có chút vội vàng Phương Bình, cười nói, không nên quá sốt ruột, các ngươi hiện tại tiến vào cũng vô sự vô bổ, chờ một chút, chờ Nam Bộ trưởng đột phá, nàng đột phá thời điểm sẽ nhanh chóng chém giết một chút cường địch. Đến lúc đó, các ngươi lại đi vào, cũng tương đối muốn an toàn một chút, còn có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Bất quá Trần tiền bối mấy người ra, chỉ sợ cũng bị biết được. Liền nhìn Phong Vương lúc này có hay không cáo chi Hoè Vương. Chấm ngoặc kép, Trần Diệu Tổ hơi khô ba nói, chưa chắc sẽ cáo chi. Chúng ta lúc đi ra, Phong Vương tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào giới vực chi địa, chỉ sợ đều quên sự hiện hữu của chúng ta. Phong Vương thật đúng là chưa chắc có tâm tư cố ý đi chuyển cáo Hoè Vương. Trần Diệu Tổ mấy người ra, hắn hiện tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm giới vực chi địa bên đó đây. Chờ lấy Phương Bình ra, con trai mình chiến tử, ba đại thần tướng chiến tử, không chừng Phong Vương ước gì Hoè Vương chết đến một chút thần tướng. Địa quật Chân Vương, đó cũng là có cạnh tranh, Chân Vương sẽ không dễ dàng xuất thủ, dưới trướng thần tướng số lượng, cường đại hay không, chính là bọn hắn lực lượng. Phong Vương nguyên bản có 8 đại thần tướng, 2 vị thần tướng cấp đời thứ 2, tại Chân Vương bên trong, thế lực xem như hùng hậu nhất một nhóm. Đây cũng là Phong gia đời thứ 3, Phong Diệt Sinh những người này tranh đoạt vương vị tiền vốn. Nhưng bây giờ, Phong gia thế lực tổn hao nhiều, 2 vị con trai trưởng đều chiến tử, thần tướng cũng trước sau chiến tử 5 người, dưới trướng thần tướng chỉ còn lại có 3 vị. Thực lực như vậy, ngay cả Hoè Vương cũng không sánh nổi, Hoè Ương thế lực cũng không tính quá mạnh. hiện tại Hoè Vương dưới trướng 5 đại thần tướng tiến vào Nam 18 vực tham chiến. Phong Vương dù là nhớ tới người Trần ra sự tình, đều chưa hẳn sẽ chuyển đạt. Tại Phong Vương xem ra, hơn 30 hào thần tướng, đối chiến hơn 10 vị phục sinh chi địa thần tướng. Thắng là khẳng định, về phần tử thương, khẳng định sẽ có. Nam 18 vực bên này, hơn phần nửa đều là Hoè Vương người. Chết một chút cũng tốt, miễn cho Hoè Vương nhìn thấy hắn thế lực tổn hao nhiều. Treo lên ý nghĩ xấu, Lý Trấn nghe vậy cười cười. Đại khái cũng rõ ràng Phong Vương tâm tư. Vừa mới Trần Diệu Tổ mấy người cùng Lưu hội trưởng bọn hắn nói một số việc. Hắn cũng nghe đến, đánh chết 4 vị cửu phẩm, bao quát Phong Cửu Thành. Tổn thất như vậy, Phong Vương đại khái cũng kêu la như sấm. Không có vội vã hỏi cái này chút. Sau một khắc, Trần Diệu Tổ những người này đều nghe không được Lý Trấn nói chuyện. Chỉ thấy Lý Trấn bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như tại cùng Phương Bình bọn hắn nói chuyện. Tiến vào giới vực chi địa, ngoặc kép, vâng, vượt quá dự liệu của ta. Lý Trấn hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn, lại nói, có thu hoạch sao? Ngoặc kép, thu hoạch, giới vực chi địa kiến trúc đều là một thể hóa, ta căn bản đào không đi, chấm ngoặc kép. Lý Trấn bộ mặt hư ảo rất nhiều. Lão tử hỏi không phải cái này. Vì sao ta hỏi thu hoạch? Ngươi cầu đầu tiên chính là kiến trúc một thể. Ngươi đào không đi. Lý Trấn có chút bội phục Trương Đào. Cũng liền cái kia vô sỉ hạng người, có thể nhịn thụ tiểu tử này. Đổi thành chính mình, đã sớm không nín được một bàn tay đập chết hắn. Dưới tình huống bình thường, ngoại môn lệnh bài có thể đi vào địa phương không nhiều. Ngoại môn khu vực tàng kinh các, tiến vào sao? Ngoặc kép, tiến vào. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn Lý Trấn biết những này. Hắn cũng tiến vào giới vực chi địa. Phương Bình lập tức nói, tàng kinh các thư tịch, chúng ta đều lấy được. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây, Lý Trấn đã tương đương hài lòng. Không sai, coi như không tệ, ngoại môn khu vực tàng kinh các, mặc dù chưa chắc có đặc biệt tốt công pháp loại hình, nhưng có thời điểm cũng có thể cầm tới một chút đồ tốt. Nhưng thật ra là tương đương khó tiến vào. Năm đó hắn tiến vào giới vực chi địa, cũng là dựa vào thực lực của mình, cưỡng ép phá vỡ bình chướng, mới lấy được một vài thứ. Phương Bình mấy người so với hắn lúc trước tiến vào thời điểm yếu nhiều. Hắn tiến vào thời điểm đều có yếu cửu phẩm thực lực, có thể mở ra tàng kinh các, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tiến vào ngộ đạo đường sao? Ngoặc kép, ngộ đạo đường, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Có nơi này sao? Đương nhiên, ngoại môn khu vực rất lớn. Bọn hắn kỳ thật cũng không có toàn bộ quay tới. Chẳng lẽ bỏ qua đồ tốt rồi? Kỳ thật có đi hay không? Các người tạm thời cũng không tới tình trạng kia. Cùng vạn nguyên điện có chút cùng loại. Bất quá giới vực chi địa ngộ đạo đường, càng cùng loại với một loại bản nguyên đạo diễn luyện. Cùng lần trước tường vi thành chủ loại kia tương tự độ lớn hơn một chút. Lý Trấn vừa nói vừa nói. Mà lại từng cái giới vực chi địa khác biệt. Ta đi chỗ kia ở ngoại môn khu vực, các ngươi đi chỗ này, có lẽ tại thiên cung khu vực. Lý Trấn nói, lại nói, đem tàng kinh các thư tịch lưu lại, các ngươi đợi chút nữa đi vào đi, miễn cho thất lạc ở địa quật. Phương Bình nhìn hắn một cái, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, cái kia, tư lệnh, ngài liền không hỏi. Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý Trấn có chút mờ mịt, rất nhanh, ánh mắt lấp lóe, ý gì? Phương Bình có chút im lặng, ngài đây là coi thường đến mức nào ta à? Chỉ là một cái ngoại môn chi địa, liền xong rồi, liền không hỏi, cái kia, chúng ta kỳ thật tiến vào thiên cung, chấm ngoặc kép, Lý Trấn thân thể chấn động, làm tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Hắn kiến thức rộng rãi, kia là khá bình tĩnh, dù là Phương Bình bọn hắn tiến vào giới vực chi địa, thậm chí tiến vào tàng kinh các, hắn cũng tương đương lạnh nhạt. Nhưng khi Phương Bình nói ra, hắn tiến vào thiên cung, hắn không quá lạnh nhạt. Các ngươi tiến vào thiên cung. Ngoặc kép, Lý Trấn hít sâu một hơi, là thật hít sâu, hút Phương Bình cảm giác chính mình cũng cảm giác muốn gió nổi lên. Lấy được cái gì? Ngoặc kép, không có gì, Phương Bình bất đắc dĩ nói. Thiên cung tiền bối không cho phép chúng ta thăm dò thiên cung. Liền đưa chúng ta một chút bất diệt vật chất, một chút năng lượng dịch cái gì. Sau đó đưa ta một thiên nghe không hiểu công pháp. Ta đều không biết có phải hay không là công pháp. Chấm ngoặc kép, tiền bối, công pháp, ngoặc kép. Sau một khắc, Lý Trấn đại thủ đặt ở Phương Bình trên thân. Két, Phương Bình bả vai như là bị cái kìm kẹp lấy. Kêu thảm một tiếng, hét lớn, tư lệnh, mau buông tay, ta sắp chết. Ngoặc kép, Lý Trấn không có phản ứng hắn. Nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn một hồi lâu. Hồi lâu, trầm giọng nói, không muốn vào địa quật. Chờ Trương Đào trở về, chúng ta cùng một chỗ nói một chút việc này. Ngoặc kép, tư lệnh, khó mà làm được. Ta nghe nói bên trong thế cục không tốt. Lý lão sư đều sắp bị người đánh chết. Phương Bình dứt lời, lập tức nói, công pháp ta cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, không được. Ngoặc kép, Lý Trấn lắc đầu cự tuyệt nói, không thể tùy tiện nói. Cổ võ thời đại một chút tiền bối, có đôi khi sẽ có một chút kiêng kỵ. Nếu như chỉ truyền cho ngươi một người, ngươi nói, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Trương Đào tinh thần lực càng mạnh hơn một chút. Chờ hắn trở về, ta cùng Trương Đào cùng một chỗ. Vậy coi như có vấn đề, cũng có thể xử lý. Hiện tại liền một mình ta, một khi áp chế không nổi, xảy ra phiền toái, vậy liền thật phiền phức. Lời này vừa ra, Phương Bình hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hắn không có ngoài ý muốn Lý Trấn nói hạn chế loại hình. Hắn là ngoài ý muốn cùng Lý Trấn nói tinh thần lực của hắn không bằng Trương Đào. Ta đi, lão Trương tinh thần lực thật mạnh như vậy, còn mạnh hơn Lý Trấn. Vậy ta cũng muốn đi vào. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng nói. Ta biết, đối tư lệnh các ngươi mà nói, công pháp quan trọng hơn. Nhưng đối với ta mà nói, ta đi giới vực chi địa tìm công pháp. Ba thành vì cứu Lý lão sư. Ba thành là vì mình tu luyện càng nhanh. Còn lại mới là vì người khác. Sáu thành ở ta nơi này. Vậy bây giờ Lý lão sư có việc, ta liền phải đi vào. Chấm ngoặc kép, ngươi tiến vào vô sự vô bổ. Chấm ngoặc kép, cái kia chưa chắc. Ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh nói, ta tiến vào, khẳng định có cửu phẩm muốn giết ta. Nghe nói cơ giao cũng ở bên trong, không nói những cái khác, yêu mệnh vương đình vị kia cửu phẩm khẳng định sẽ để mắt tới ta. Còn có Huệ Vương cũng thế, lần này ta đi vào, nói cho hắn biết chân tướng. Huệ Mập Thanh chính là ta giết. Lần trước vương chiến chi địa người cũng là ta giết. Lần trước hắn liền hận không thể ăn ta. Lần này hắn khẳng định sẽ nổi giận. Bọn hắn cửu phẩm càng nhiều, ta cảm thấy hấp dẫn 2-3 vị cửu phẩm vẫn là không có vấn đề. Cứ như vậy cũng có thể giảm bớt một điểm lão sư áp lực. Chấm ngoặc kép, Lý Trấn không nói gì. Phương Bình nói mình truyền thừa công pháp, hắn nhưng thật ra là không muốn Phương Bình đi vào. Có thể chính Phương Bình cũng nói rõ, hắn sáu thành là vì mình cùng Lý Trường Sinh, hiện tại không để hắn đi vào. Lý Trường Sinh nếu là thật sự chết tại bên trong, Phương Bình nghĩ như thế nào? Lý Trấn giờ phút này đều có chút nhức đầu. Phiền phức a, có thể võ giả đến Phương Bình cảnh giới này, tín niệm kiên định, không phải ngươi nói vài lời, hắn liền sẽ cải biến ý nghĩ. Tiểu tử này thế mà tiến vào thiên cung, thật vượt quá dự liệu của hắn. Hắn còn đang suy nghĩ lấy những này thời điểm, Phương Bình xuất hiện trước mặt một đống gia thú thư cùng thủy tinh thư. Phương Bình trong tay xuất hiện một tờ giấy, cấp tốc viết, gia thú thư 127 quyển, thủy tinh thư tổng cộng 10 bản, năm 2010 ngày 22 tháng 9. Gửi lại tại Lý Trấn tư lệnh chỗ, nếu là không cách nào trở về, tặng cho Bộ Giáo dục. Nếu là trở về, thu hồi hôm nay gửi lại thư tịch, chấm ngoặc kép, Lý Trấn nhìn lướt qua, mí mắt rung động không thôi. Ta muốn đánh chết hắn. Thật, đừng cản ta, nhưng đánh chết hắn, công pháp làm sao bây giờ? Ngươi làm điểm thư tịch ra, thế mà còn muốn viết tờ giấy. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để cho ta ký tên xác định một chút? Hắn không có đoán sai. Sau một khắc, Phương Bình nghiêm mặt nói, Lý tư lệnh, phiền phức ngài ký tên, chấm ngoặc kép, Lý Trấn bàn tay khẽ nhúc nhích, hồi lâu, không rên một tiếng, cũng không viết, tinh thần lực trực tiếp tại tờ giấy khắc xuống hai cái chữ to. Lý Trấn, đi, ngươi rất nghiêu, hai ta cũng liền lần này đánh giao thiệp, lần sau Trương Đào trở về. Hỗn đản này đồ chơi dám bước vào quân bộ một bước, hắn liền đập chết hắn. Ta Lý Trấn là cái loại người này sao? Ta đều đến hiện trường, cái đồ chơi này thế mà còn muốn cho chính mình ký tên đồng ý. Làm xong cái này, Phương Bình cũng nghiêm túc, đem thư tịch đều giao cho Lý Trấn. Lý Trấn yên lặng thu hồi, suy nghĩ một chút vẫn là nói, ngươi nhất định phải tiến vào. Ta cũng không ngăn cản ngươi, ngươi có Trương Đào tinh thần lực phân hóa thể mang theo. Không nên rời đi Võ An Thành quá xa, thật đến thời khắc mấu chốt, ngươi từ thông đạo rút lui ra. Ta sẽ không xuống địa quật, sẽ ở kinh đô bên này trấn thủ. Dứt lời, lại nhìn về phía một bên Trần Diệu Tổ nói, Diệu Tổ tiền bối, Phương Bình muốn xuống địa quật, ngài lần này tới đây. Cũng tại ngoài dự liệu, ngài đến trợ chiến, phần thắng tăng nhiều, bất quá còn hy vọng ngài không muốn xâm nhập tham chiến. Thời khắc mấu chốt, bảo trụ Phương Bình tính mệnh, Trần Diệu Tổ nghe vậy trịnh trọng gật đầu, Lý Trấn vị này tuyệt đỉnh thế mà để hắn không muốn xâm nhập tham chiến, mà là bảo trụ Phương Bình tính mệnh. Giờ khắc này, Trần Diệu Tổ đại khái cũng minh bạch cái gì. Phương Bình trước đó nói lấy được đại lượng bất diệt vật chất, còn đưa bọn hắn không ít, trước đó hắn liền hoài nghi. Hiện tại, Trần Diệu Tổ xác định, Phương Bình khả năng thật đạt được cái gì truyền thừa. Lý Trấn an bài một trận, một bên, Phương Bình lại nói, Lý Hàn Tùng giống như cũng đã nhận được công pháp, không biết có phải hay không là giống như ta. Ta xuống dưới. Bọn hắn mấy vị cũng không cần, chấm ngoặc kép, không được, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lập tức nói, ta cũng muốn đi, Lão Vương cùng Lão Diêu có đi hay không không quan trọng, ta thế nhưng là có áo giáp, ngoặc kép, ngươi đi không có gì dùng, chấm ngoặc kép, ngươi mới không có gì dùng, ta đi, không nói những cái khác, thất phẩm trên chiến trường. Ta ngăn chặn 5-6 cái thất phẩm cũng không có vấn đề gì. Ngoặc kép, một bên, Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cũng trầm giọng nói. Yên tâm, lần này đi vào, chúng ta không cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Chúng ta tham dự thất phẩm chiến. Ba người chúng ta thực lực không tính mạnh, nhưng là cũng không tính yếu. Ba người liên thủ, ngươi biết tình huống của chúng ta. Thất phẩm cảnh. Ba người chúng ta ngăn chặn 10 cái đều có hy vọng. Kể từ đó, Trần tiền bối bọn hắn cũng tiến vào. Thế cục kia sẽ nhanh chóng hướng chúng ta nghiêng. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có thần khải. Hắn có thần cung, Diêu Thành Quân có thần thương. Trong ba người, Lý Hàn Tùng tiền phương gánh vác địch nhân. Hắn cùng Lão Diêu ở hậu phương công sát. Không nói cuốn lấy 10 vị thất phẩm, 7-8 vị vẫn là có thể làm được. Chiến lược như vậy, đều đến cửa vào, há có thể không tiến vào. Lý Trấn lúc này đều choáng. Hai cái đều có, Huyền Đức cảnh tình huống như thế nào? Cái này hai gia hỏa, Truyền thừa là công pháp sao? Công pháp tốt như vậy truyền thừa. Giới vực chi địa bên trong cổ võ giả. Tốt như vậy nói chuyện. Hắn lúc trước tiến giới vực chi địa. Kỳ thật cũng tiến vào thiên cung. Có thể cái kia thời điểm là cửu phẩm cảnh. Mà lại cũng chỉ là tiến vào thiên cung bên ngoài. Hắn thậm chí cũng không biết trong thiên cung đến cùng có hay không người sống. Dù sao hắn không thấy được. Có thể Phương Bình mấy người, lần thứ nhất đi vào, ngay cả người sống đều cho gặp. Lý Trấn trong lòng một vạn nỗi nghi hoặc, nghe được Lý Hàn Tùng cũng muốn tiến, càng là đau đầu vô cùng. Những này võ đại gia hỏa, từng cái kiệt ngạo bất tuần, đổi thành quân bộ võ giả. Hắn ra lệnh một tiếng, không cho vào, ai còn sẽ phản bác. Thôi thôi. Những này không tốt quản giáo đồ chơi, vẫn là để Trương Đào cái kia càng vô sỉ ra hỏa để ý tới đi. Dù sao hắn là cảm thấy mình không có cách nào cùng những người này câu thông. Đúng vào lúc này, Lý Trần ánh mắt nhất động, bỗng nhiên nhìn về phía lối vào, cấp tốc nói, Nam Bộ trưởng sắp đột phá rồi. Các ngươi hiện tại đi vào, cũng sẽ không làm cho người ghé mắt. Mặt khác, cũng nên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh cường đại, tránh cho các ngươi cho là mình thật vô cùng cường đại. Lung tung trêu chọc sự cố, tốc độ đi vào, ngoặc kép, mấy người nghe vậy, cũng không trì hoãn, tăng thêm Trần ra đám người, cấp tốc hướng trong phòng chạy đi, đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh. Bọn hắn thật không có gặp qua người đột phá tuyệt đỉnh. Cũng chưa từng thấy qua tuyệt đỉnh xuất thủ. Trước đó mấy lần, vậy cũng là một chút tinh thần lực bao trùm ngàn dặm sau gọi hàng mà thôi. Tuyệt đỉnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương Bình phán đoán qua rất nhiều lần, lại là không có vật tham chiếu. Cũng vô pháp cho ra đáp án rõ ràng. Lúc này có cơ hội một lần nhìn tuyệt đỉnh đột phá. Tuyệt đỉnh giết người, hắn làm sao trì hoãn? Đám người nhanh chóng tiến vào thông đạo. Bọn hắn vừa đi, Lý Trấn đứng tại ngoài phòng, yên lặng đứng vững một lát, không biết nghĩ cái gì. Tử cấm địa quật bên trong, Lý lão đầu đã đem Phương Bình lần trước cho sinh mệnh tinh hoa hao tổn giống. Trên 100 cân sinh mệnh tinh hoa, Phương Bình cơ hồ toàn bộ cho hắn. Có thể lúc này, hắn vì chạy trốn, toàn bộ cho dùng. Không chỉ chừng này, bao quát Phương Bình cho bất diệt vật chất, giờ phút này cũng liền còn lại một đoàn nhỏ. Nhìn xem hậu phương còn tại truy sát mình mấy vị cửu phẩm. Lý lão đầu ánh mắt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Thôi thôi, đến lúc này, lại chạy, vậy liền ngay cả đánh trả chi lực cũng bị mất. Bị nuốt vào trong bụng, chấn, chữ ngo ngoe muốn động. Trong tay Trường Sinh kiếm. Giờ phút này cũng là có chút lóe ra quang mang. Trấn áp một người, chém ra một kiếm, hai bút cùng vẽ, có lẽ có thể chém giết một vị cửu phẩm. Không, nhất định có thể. Trấn Thiên Vương, Trấn, chữ, chưa chắc có Trương Đào tinh thần lực phân hóa thể cường đại. Có thể trấn áp một vị cửu phẩm một lát, cũng không có vấn đề. Lão tử chết cũng không lỗ. Ngoặc kép. Lý lão đầu trong lòng mặc niệm, tiếp lấy trong miệng truyền đến tiếng cười to. Một trận chiến này, lão tử kéo lại 6 vị cửu phẩm, cũng có thể lưu danh sử sanh. Đúng vào lúc này, một cỗ cường đại tinh thần lực bỗng nhiên từ Ngự Hải Sơn phương hướng bao trùm mà tới. Đây là, chấm ngoặc kép, luồng tinh thần lực này, hơi có chút ba động, giống như đang tự hỏi cái gì. Sau một khắc, mặt khác một cỗ tinh thần lực cũng bao trùm mà đến. Đánh gãy tinh thần lực tiếp tục hướng phía trước dò xét. Cười nói, Hoè Vương, đây là muốn phá hư quy củ. Tự mình hạ trang rồi. Ngoặc kép, Trương Đào, ngoặc kép, Hoè Vương lần này gọi thẳng tên. Vừa muốn nói gì, bỗng nhiên tinh thần lực lần nữa chấn động một cái. Hoè Vương. Quy Thôn Tử, lão tử đến rồi, nghe nói ngươi đang tìm lão tử. Ngoặc kép, Cơ Giao, nghe nói ngươi nghĩ lão tử. Lão tử đến rồi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngoặc kép, ha ha ha, lần trước tại vương chiến chi địa, giết thật sự sảng khoái. Giết hơn mấy trăm cái gọi là chân vương hậu duệ. Giết lão tử thống khoái vô cùng. Thần binh đều đoạt hơn 100 chuôi. Ha ha ha, thoải mái a. Ngoặc kép, vừa mới đi sát vách xử lý Phong Cửu Thành, cũng chưa kịp cùng các ngươi chào hỏi. Nghe nói các ngươi muốn tìm cái chết. Phương Gia Gia gắng sức đuổi theo, cuối cùng là chạy tới, đến giết lão tử a. Ngoặc kép, Hoè Vương, vẫn là giết ngươi người thoải mái. Đồ tốt một nắm lớn, xử lý Phong Vương người không có ý nghĩa. Con của hắn bị xử lý đây không có thứ gì tốt. Đưa tài đồng tử a. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những âm thanh này to lớn vô cùng. Trương Đào cảm ứng được hắn tới, giờ khắc này cũng không do dự chút nào, dứt khoát trực tiếp đem Phương Bình thanh âm làm lớn ra vô số lần, bao trùm toàn bộ tử cấm địa quật. Sau một khắc, Hoè Vương bạo nộ, Phương Bình, ngoặc kép, một tiếng lạnh lùng đến cực hạn thanh âm truyền khắp địa quật. Phương Bình, ngoặc kép, một bên khác, Cơ Giao cũng là hai mắt huyết hồng. Cái này vô sỉ hỗn đản, thế mà thật đến rồi. Phương Bình, ngoặc kép, đồng dạng, truy sát Lý Trường Sinh mấy vị cửu phẩm bên trong. Có mấy người giống to một tiếng, giận không kềm được. Hắn thế mà đang khoe khoang hắn giết đám người hậu duệ sự tình. Giờ khắc này, ngay cả đang chuẩn bị đột phá Nam Vân Nguyệt đều bỗng nhiên ngừng lại. Lão nương không đột phá, lại đi mấy cái đuổi theo giết Phương Bình. Đi mau, đi, đợi chút nữa ít người. Nàng một cái chớp mắt xử lý mấy cái, còn lại mấy cái, Ngô Xuyên bọn hắn cũng có thể cấp tốc vây giết. Về phần Phương Bình, không có cách, nàng không quản được. Gia hỏa này phách lối như vậy, Trương Đào đều giúp đỡ khuếch đại âm thanh, nàng cảm thấy cũng không dễ dàng như vậy chết. Phương Bình vị này thất phẩm võ giả, vừa vào từ cấm địa quật, giọng khách át giọng chủ, toàn bộ chiến trường đều bị quấy dày rồi. Hơn 10 vị cửu phẩm cảnh khai chiến, lúc này lực chú ý lại là toàn bộ tập trung đến Võ An Thành trên không một bóng người trên thân. Ha ha ha, địa quật mặc ta hoành hành, giết địa quật thần tướng như giết chó, giết con cháu của các ngươi hậu đại. Thật không dễ chơi, giết chưa hết hứng a. Ngoặc kép, ta Phương Bình tới, trên trời dưới đất, ai có thể giết ta? Ngoặc kép, Phương Bình thẳng đến cửu phẩm chiến trường mà đi, chợt quát lên, 7-8 phẩm phế vật cút xa một chút, không đến cửu phẩm, cũng xứng giết ta Phương Bình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Trương Đào cũng không biết có nên hay không khuếch đại âm thanh. Lời này, quá phách lối a, mấu chốt, tiểu tử ngươi không phải mới thất phẩm sao? Hết chương.